Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124: Bái ta làm cha nuôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cốc cốc cốc. Dương Vũ Tình ở bên ngoài bao gian mặt gõ cửa một cái. Mới đẩy cửa ra đi tới. Bất quá nàng phía sau đi theo một người người phục vụ bưng mâm. Nàng sau khi đi vào, từ trong tay đối phương, nhận lấy mâm, phất phất tay tỏ ý đối phương có thể đi. Một phần nướng tôm hùm, một phần cá chiên bột, một phần nước nấu cá viên, hơn nữa một phần rau xà lách, cùng một chai rượu chát. Ông chủ, có thể dùng bữa ăn nha. Đem thức ăn bày bỏ lên bàn sau này. Dương Vũ Tình ngọt ngào kêu nói. Lý Chí đem trong tay thuốc lá vứt bỏ, từ trên ghế salon đứng lên đi tới, ngồi vào trước bàn ăn. Dương Vũ Tình cũng không đi, mà là ngồi vào Lý Chí đối diện, hai tay chống nhỏ quay hàm, mắt to nhìn chằm chằm Lý Chí. Nhìn ta làm gì? Ta trên mặt nở hoa. Lý Chí trắng nàng mắt, tức giận trước nói, dùng cơm dao cùng nĩa phối hợp, cắt một khối lớn thịt tôm hùm bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai. Không có nha. Dương Vũ Tình không phải rất sợ Lý Chí, cười hì hì lắc đầu nói, ta cảm thấy ông chủ ngươi gần đây u buồn, trong lòng nhất định có chuyện, có đúng hay không? Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, ta làm ngươi những người nghe. Không thu phí nha. Yêu buồn? Yêu buồn cay rắm à. Lý Chí hôm nay là để cho thích khách dọa cho. Bất quá chuyện này nói ra cũng không ai tin, cho nên Lý Chí dứt khoát không phản ứng chính nàng ăn mình. Cơm trưa cũng không ăn. Bây giờ hắn là thật đói. Thật ra thì sợ hãi đặc biệt hao phí thể năng, rất dễ dàng để cho người sinh ra cảm giác đói bụng. Nhưng là người ở ăn no lúc này tâm tình cũng biết thay đổi xong. Giống vậy cũng biết đối với sợ hãi sinh ra kháng thể. Không biết sự vật mới là sợ hãi nhất. Nếu như Lý Chí biết là ai muốn giết hắn, có lẽ ngược lại không có như thế kinh sợ. Ăn ngon không? Lý Chí không phản ứng nàng. Dương Vũ Tình ngược lại một lời liền nói hỏi, ngươi không có chuyện làm sao? Lý Chí nghiêm mặt nói. Dương Vũ Tình nháy mắt một cái, cười đùa nói, đúng nha, hôm nay rỗi rãnh tình liền nha. Buổi tối có khách đem toàn bộ nhà ăn đều bao hết. Căn bản là không cần nhiều như vậy người, cho nên ta đặc biệt cùng Như Bình chị xin tới phục vụ lão bản ngươi nha. Không đủ, ta có thể đi ở cho ngươi cầm. Đối mặt một cái như nước trong veo cô gái đẹp, Lý Chí thật đúng là sinh không dậy nổi cái gì khí tới. Đổi trụy tinh lâu vậy phục vụ viên, có lẽ ở Lý Chí trước mặt nhiều hơn Thiếu Thiếu còn có như vậy mấy phần câu nệ. Nhưng là nàng tuyệt đối không có, cho dù là ngay trước Lý Chí mặt, cũng là muốn nói là liền nói gì, không có chút nào băn khoăn. Ngươi cũng ăn chút đi, ta sợ ngươi ăn không đủ no. Dương Vũ Tình nhỏ giọng nói, nhìn nàng quỷ linh tinh dáng vẻ, ngược lại đem Lý Chí làm cho tức cười, nói, vậy ngươi không biết lại muốn một phần đi lên sao? Hì hì, không có ông chủ lão nhân ra ngài lên tiếng, ta nào dám nha. Dương Vũ Tình vừa nói, thật đúng là từ phía dưới phòng bếp muốn một phần mở rộng đi lên. Dù sao ông chủ mời khách, không ăn uổng. Phải biết giống như vậy một phần mở rộng bình thường trong phòng ăn bán, muốn mấy ngàn đại dương đâu. Nàng một tháng tiền lương cũng không đủ ăn hai lần. Nghĩ xong muốn lúc nào về nhà không? Lý Chí cũng không ngăn nàng, mời nàng ăn bữa cơm. Này chỉ có thể coi như là một không đáng kể chuyện nhỏ, huống chi vẫn là ở mình trong phòng ăn. Dương Vũ Tình là Lý Chí nửa đường nhặt trở về. Nàng là một rời nhà ra đi thiếu nữ bất lương, nếu không phải Lý Chí đem nàng nhặt về, còn không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Không biết là cùng trong nhà gây gổ, vẫn là làm sao, nàng liền mình chạy đến Hải Thành tới. lý trí để cho nàng ngôi nhà ẩn danh báo một bình an, chuẩn bị để cho nàng ở bên ngoài chơi đoạn thời gian, đánh liền phát nàng trở về. Trở về làm sao, ở chỗ này lại có ăn ngon lại có chuyện đùa, hơn nữa đi làm còn không mệt mỏi, tiền kiếm còn nhiều hơn. Ta không chuẩn bị đi nha. Dương Vũ Tình chuyển ánh mắt nói. Ban đầu Lý Trí thấy nàng đầu tiên nhìn, cũng biết nàng khẳng định không là người nhà bình thường bên trong đứa trẻ. Người bình thường trong nhà nuôi không ra như thế có khí chất con gái. Nàng có thân phận chứng, nhưng là chưa cho Lý Trí xem qua. Lý Trí mang nàng hồi trước khi tới. Hai người cũng đã trước đó ước pháp tam chương. Thứ nhất, Lý Trí không thể đánh nghe nàng thân thế. Thứ hai, Lý Trí không thể để cho nàng làm mình không thích sự việc. Thứ ba, Lý Trí không thể cõng trước nàng liên lạc cảnh sát hoặc là người nhà nàng. Nếu không nàng liền chạy trốn, đi những thành thị khác. Lý Trí suy nghĩ, nàng một cái cô bé nhà, đi những thành thị khác, còn không bằng lưu lại ở Hải Thành đâu. Chí ít ở Trụy Tinh lâu bên trong sẽ không để cho nàng phát sinh cái gì bất ngờ. Người chẳng lẽ liền muốn một mực như thế ở bên ngoài tư lẫn vào. Đi ra lâu như vậy, liền điện thoại đều không đi hồi đánh đi. Có nghĩ tới hay không cha mẹ ngươi bây giờ là cái dạng gì tâm tình? Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Dương Vũ Tình vểnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt tỏ ra có chút mất hứng. Nếu như Lý Trí không phải nàng, ông chủ, nàng đã sớm trở mặt. Nếu không, ngươi cùng ta nói một chút chuyện ngươi mà. Ta có chuyện gì nha? Dương Vũ Tình cầm nĩa, đang nướng tôm hùm ở trên đâm đâm, lẩm bẩm nói. Lý Trí cười một tiếng, còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nói một chút ngươi tại sao lựa chọn tới Hải Thành, cùng trong nhà cha mẹ lại sinh xảy ra cái gì tranh chấp. Có muốn hay không nhà, đường sau này chuẩn bị làm thế nào, những thứ này đều có thể nói. Ta cảm thấy Hải Thành hẳn sẽ chơi rất khá, cho nên mới tới rồi. Sau này ta chuẩn bị vẫn còn ở Trụy Tinh lâu làm phục vụ viên nha. Người nơi này đều thật giỏi, nhất là Như Bình chị các nàng, đối với ta đều vô cùng chiếu cố. Ta cảm thấy ở chỗ này, giống như là ở một bên trong cái đại gia đình vậy. Đều là các anh chị ta, so ta ở nhà muốn tốt hơn nhiều. Ta thích ở chỗ này, Dương Vũ Tình cười nói. Nhưng là nơi này dù sao không phải là nhà ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn không cùng cha mẹ ngươi người nhà liên lạc? Có chuyện, nhưng thật ra là nên sớm không thích hợp trễ. Lý Trí hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, ta lúc còn trẻ, cũng đặc biệt phản nghịch, thường xuyên cùng cha mẹ nổi lên va chạm, bọn họ để cho ta làm gì, ta chết không làm gì, cùng càng về sau. Ta suy nghĩ ra lúc này muốn nghe mà nói, đã không người đang quản ta. Tại sao vậy? Dương Vũ Tình nháy mắt một cái, có chút không hiểu hỏi. Lý Trí nhún vai, cười nói, bởi vì là bọn họ đều chết hết, làm sao còn quản ta? Ta chỉ có thể một người, ở trên thế giới này cô độc sống được, một chút xíu thoát khỏi trước kia đối với bọn họ cái loại đó lệ thuộc vào. Lại một chút xíu cường đại mình, rất nhiều thứ, từ không tới có, từ đạt được đến mất đi, lại từ mất đi tới đến, lặp đi lặp lại quá trình, mới là nhất rèn luyện một người tâm trí. Nhưng là có ít thứ, mất đi cũng sẽ không lại có, cho nên tốt nhất người thừa dịp hắn vẫn còn ở, thật tốt quý trọng, cùng tương lai thật có một ngày như vậy, mất đi. Ngươi còn dư lại chỉ có hối hận. Dương Vũ Tình cắn môi một cái, thấp giọng nói, ta không biết nên làm sao cùng bọn họ câu thông. Bọn họ để cho ta làm sự việc, ta đều không thích, mà ta muốn làm sự việc, bọn họ cũng không hy vọng ta đi làm. Từ nhỏ đến lớn, ta tất cả đường đều là bọn họ một tay an bài tốt. Ta rất không thích loại cảm giác này, cho nên ta muốn tránh thoát, ta muốn đi làm của mình thích sự việc, đi đường mình. trước không nói ngươi đường có đúng hay không, nhưng là ngươi làm như vậy, cuối cùng có thể đi lên mình chọn đường sao? Lý Trí hơi dừng lại, cười nói, đừng nói cho ta, đường của ngươi chọn, chính là ở Trụy Tinh lâu bên trong, làm cả đời phục vụ viên, giống như ngươi vậy xinh đẹp cô gái, nếu như làm cả đời phục vụ người, cho người khác bưng trà rót nước, vậy thật liền lãng phí, ai muốn cả đời phục vụ người khác, ta giờ không nghĩ làm cái gì phục vụ viên, cho người khác bưng trà rót nước đâu. Đây không phải là người ở dưới mái hiên, không có biện pháp sao? Dương Vũ Tình lẩm bẩm nói. Lý Trí hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn đi thi điện ảnh học viện, làm minh tinh. Dương Vũ Tình ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí nghiêm túc nói. Lý Trí không nghĩ tới, tiểu nha đầu này mơ ước, lại là làm tài tử. Được rồi, ai còn không có cái thuộc về mình minh tinh mộng đâu. Lấy nàng điều kiện, nếu như cơ hội tốt, quả thật rất thích hợp lăn lộn con đường này. Ta nghe nói trong vòng giải trí rất loạn, người phụ nữ muốn lên vị, phải bồi ngủ, cùng người đầu tư ngủ, cùng chế tác phim ngủ, cùng đạo diễn ngủ, che đậy xấu xa, hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn sinh hoạt sao? Lý Trí dường dưng hỏi. Dương Vũ Tình cũng không có phản bác Lý Trí mà nói. Hiển nhiên nàng đối với trong vòng giải trí một vài tin đồn cũng có giải trừ. Trong vòng giải trí cũng không đều là như vậy, cũng không có ra phù sa mà bất nhiễm minh tinh sao? Ta chỉ muốn đóng phim, làm tài tử, chẳng lẽ có sai sao? Dương Vũ Tình ánh mắt có chút đỏ, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, không sai, một chút sai không có, ai cũng có thể theo đuổi mình hướng tới sinh hoạt, chỉ phải cố gắng đánh hợp lại, thành công cũng không xa xôi. Thật ra thì rất nhiều người vừa mới bắt đầu cũng ôm người loại tâm thái này, nhưng là cuối cùng đâu, còn không phải là mỗi một người đều thành ban đầu. Mình xem thường nhất coi thường loại người như vậy sao? Người là sẽ thành, ta cũng sẽ không đổi. Dương Vũ Tình cổ cổ nhỏ quay hàm, tranh cãi trước nói, nếu không ngươi bái ta làm cha nuôi đi, chỉ cần ta chịu bảo bọc ngươi, tin tưởng sau này trong vòng giải trí cũng không ai dám thua ngươi. Như thế nào? Lý Trí đột nhiên cười gian nói. Dương Vũ Tình đem mắt tí hí trợn thật lớn. Ngươi nói gì sao? Lý Trí cười nói, ta nói để cho ngươi bái ta làm cha nuôi à? CMN, Dương Vũ Tình cho Lý Trí một cái thật to xem thường. Mất hứng nói, ngươi có không lớn bằng ta cũng còn chưa biết, liền muốn để cho ta bái cha nuôi. Lông dài kỳ không nha? Hề hề, Lý Trí đến cũng không tức giận, nghiền ngẫm cười nói, tha để cho ngươi tìm một cái già 70 đến 80 lão đầu tử làm cha nuôi. Vậy còn không như tìm một trẻ tuổi điểm, tối thiểu ta có sức sống, người dáng dấp còn đẹp trai, cộng thêm có tiền, không thể so với những lão đầu tử kia không mạnh hơn nhiều. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Muốn lẫn vào tốt, phải có cha nuôi, cút đi. Dương Vũ Tình lẩm bẩm miệng, ta bây giờ rất tức giận, ngươi không cho phép lại cho ta nói chuyện. Nếu không ta cầm nĩa xoa ngươi nha. Lý Trí nhún vai một cái, cúi đầu mình ăn mình đồ, trong miệng tự nhủ, gọi điện thoại đi, bọn họ cũng biết rất nhớ ngươi, cũng là người một nhà, có chuyện gì nói không ra đâu. Dương Vũ Tình không phản ứng hắn, đi xuống Lý Trí cũng không có ở nói, mỗi một người đều có đường mình phải đi. Lý Trí có lẽ có thể giúp được nàng tạm thời, nhưng không giúp được nàng một đời. Tin tưởng nàng cũng có thể nghĩ thông suốt. Thiên hạ nhất có thể bao dung, nhất vô tư, thích nhất người ngươi. Chỉ có bỏ ra không cầu hồi báo, chỉ có ngươi cha ruột, mẹ ruột, sẽ không còn người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP